Chương 2266, Đế Minh quyết phản bội. 1. So với Tiết gia trực tiếp chết người thừa kế, thất thần khí, bọn hắn trời dám cửa chỉ là chết một trưởng lão, thật sự là quá may mắn a phi may mắn cái dám bọn hắn đã bị cái này nữ ma đầu ngược tinh thần thất thường sao đem Tiết Hoài Nghĩa thi thể ném một cái, Mộ Nhan vung tay lên nói, nhập mất hồn lâm. Lạc Vũ cùng Lãnh Vũ Mạt hai người không chút do dự, lập tức đi theo. Dù là mất hồn lâm chỗ sâu là bực nào hung hiểm khủng bố, QNZ không có để bọn hắn có một tơ một hào lùi bước. Bất quá, tại không có vào nồng vụ trước, Lạc Vũ đột nhiên quay người trở lại, hướng phía Tiết Trung lộ ra một cái đáng yêu tiểu dung, hai má lún đồng tiền như ẩn như hiện. Hắn tung tung trong tay bát chỉ kính, chậm rãi nói, trừ người Tiết ra không ai có thể kích hoạt bát chỉ kính vừa dứt lời, linh lực của hắn chậm rãi vận chuyển. Một đạo ánh sáng trắng bạc tại sau lưng của hắn như ẩn như hiện. Sau một khắc, chỉ nghe xoẹt một tiếng vang nhỏ. Nguyên bản bụi bẩn không đáng chú ý bát chỉ kính, vờ ơ ý ma tỏa ra ánh sáng. Ẩn ẩn có mấy đầu sợi tơ từ trong mặt gương bắn ra, chỉ là bởi vì lần thứ nhất sử dụng, trưởng khống không thích đáng, cho nên sợi tơ không có bay bao xa liền biến mất không còn tâm tích. Nhưng vô luận như thế nào, điều này đại biểu cái gì, đã là nhất thanh nhị sở. Tiết Trung gắt gao trừng lớn mắt, lòng tràn đầy sợ hãi, hoài nghi nhân sinh, trong miệng thì thào đọc lấy, không đây không có khả năng, đây không có khả năng, cái này sao có thể. Lạc Vũ cười nhạo một tiếng, đây chính là ngươi nói không có người khác có thể kích hoạt sao, ha ha. Ba đạo thân ảnh biến mất tại trong sương mù dày đặc, Tiết Trung lại là kém chút đặt mông té ngồi trên mặt đất. Tất cả mọi người hai mặt nhìn nhau, đều thấy được riêng phần mi nhờ trong mắt kinh hoàng. Liền không ngớt dám cửa nhân cu nở dê từng cái trong lòng phát lệnh, đã mất đi tiếp tục truy kích dũng khí. Du du trưởng lão, chúng ta làm sao bây giờ muốn truy vào đi sao? Du trưởng lão sắc mặt một hồi thanh một hồi bạch, cuối cùng hung hăng vung tay lên, trời dám cửa toàn thể giữ vững mất hồn lầm cửa ra vào, một con rồi đều không cho bỏ qua. Nghe được mệnh lệnh này, trời dám cửa tất cả mọi người thở một hơi dài nhẹ nhõm. Không người ứng phải liền liên du trưởng lao hòa bình trưởng lao trong lòng hai người cu nở dê nơi nối lỏng, nhưng lập tức, liền bị sợ hãi thay thế. Lu cờ na ho, bọn hắn đường đường trời dám cửa, vờ ơ y ma dạng này sợ chỉ là ba cái thương lam giới tiểu tặc thậm chí sợ đến, lấy cỡ nào vây ít, lấy cao tu vi đối thấp tu vi, lại ngay cả truy kích cũng không dám. Tình trạng ba Mộ Nhan khó khăn mở mắt ra, đầu một trận đú ám. Nàng ở đâu vì cái gì ký ức mơ hồ như vậy trong đại não phảng phất rót chỉ, chịu nặng, căn bản là không có cách suy nghĩ. Quân Mộ Nhan, ngươi sinh ra một cái tiên thai lại như thế nào còn không phải thành ta tiến giai đan dược, ha ha ha. Lạ lẫm nhưng lại thanh âm quen thuộc truyền vào trong thai, để nàng đống nhiên ngẩng đầu, khó có thể tin nhìn về phía trước, Cung Thiên Tuyết chỉ gặp, Cung Thiên Tuyết trong tay nắm lấy một cái cả người là máu, hoa hoa khóc lớn anh hải, chính hướng phía nàng lộ ra nụ cười dữ tợn. Tiểu bảo Mộ Nhan con ngươi đột nhiên trở to. Mắt thấy Cung Thiên Tuyết liền muốn đem trong tay anh hải ném vào cháy hừng hực đan hỏa bên trong. Nàng đầu ông một thanh âm vang lên, liều lĩnh liền muốn bổ nhào qua. Nhưng mà, ngay tại nàng muốn đập ra đi một khắc này. Bên hai lại hoảng hốt vang lên một cái nại thanh nại khí thanh âm. Tiểu bảo yêu nhất mẫu thân không đúng, đây không phải nàng tiểu bảo, nàng tiểu bảo sống thật tốt. Mà lại, Cung Thiên Tuyết đã sớm chết. Đây là huyễn cảnh trong đầu ý nghĩ này lóe lên, cảnh tượng trước mắt liền lập tức lấp lóe. Thấu chương xong.